Hoàng hậu bị phu quân mặt dày tính kế. Chương 47, gocchuyenaudio.com. Minh Hoàn ngủ rất say, Liêu Đàn khẽ nhéo má nàng, rồi lại kéo kéo tai nàng, cuối cùng hắn ấn lên mũi Minh Hoài nhắn phì cười. Heo con, Minh Hoàn đang ngủ ngon thì bị Liêu Đàn trêu chọc như thế, nàng ngái ngủ, miễn cưỡng mở mắt ra. Điện hạ, Liêu Đàn cười nói, không có gì, không có gì. Ha ha, Hoàn Hoàn mau ngủ đi. Minh Hoàn ngủ quá say, đầu óc cũng không mấy tỉnh táo. Nàng hoàn toàn không ý thức được rằng lúc này Liêu Đàn không nên ngủ chung với nàng. Nàng cọ cọ vào trong lòng Liêu Đàn, buồn ngủ, Minh Hoàn lại ngủ tiếp. Minh Hoàn lại thiếp đi rồi nhưng đôi tay bỉ ổi của Liêu Đàn còn không chịu tha cho nàng. Hắn lén lấy son cùng với bút kẻ lông mày của Minh Hoàn vẽ một cái mặt mèo lên mặt nàng. Sau khi vẽ xong, Liêu Đàn càng ngắm càng buồn cười. Hắn run vai cười một lát, sau đó thì ôm Minh Hoàn ngủ. Ngày hôm sau Minh Hoàn tỉnh lại, cảm thấy trên người ê ẩm. Nàng vừa mệt vừa buồn ngủ, như là ngủ không được ngon giấc vậy. Nàng mới định nhúc nhích thì đột nhiên phát hiện ra nửa người trên cùng với hai chân của mình đều đang bị Liêu Đàn gác lên. Chân Liêu Đàn gác lên chân nàng, cánh tay Liêu Đàn đặt ngang trước ngực nàng. Minh Hoàn có chút hoang mang, tối qua rõ ràng nàng không có ngủ chung một giường với Liêu Đàn mà. Lẽ nào ban đêm Liêu Đàn lén chạy về? Nàng nhìn xung quanh, không phải là giường trong phòng ngủ mà là một cái giường nhỏ hơn ở gian ngoài. Nàng đẩy đẩy cánh tay Liêu Đàn mà đẩy không được. Minh Hoàn giận rồi, chả trách nàng nằm mơ thấy mình bị đè bên dưới một ngọn núi, là vì tên khốn Liêu Đàn này tướng ngủ không ngoan, đang gác lên nàng. Điện hạ, Minh Hoàn cau mày dùng sức đẩy hắn. Liêu Đàn vốn dĩ cũng ngủ không sâu, lúc Minh Hoàn tỉnh thì hắn cũng đã tỉnh rồi. Vừa tỉnh lại, Liêu Đàn nhìn thấy cái mặt mèo đêm qua hắn đùa dai vẽ cho Minh Hoàn. Hắn không nhịn được cười rộ lên. Hoàn Hoàn à, Minh Hoàn nói, ta sắp bị chàng đè thành tàn phế rồi đây này. Liêu Đàn xoa bóp cánh tay cho nàng, ban đêm lúc ngủ ta chờ mình cũng lo sẽ đè bẹp nàng. Minh Hoàn mảnh mai quá, bình thường Liêu Đàn không có chừng mực. Hắn vốn dĩ cũng không phải là một người nho nhã, tùy tùy tiện tiện bóp nàng một cái là có thể bóp gãy cánh tay mảnh khảnh của nàng rồi. Minh Hoàn khẽ nhắm mắt lại, đêm qua, một mình ta đang ngủ yên ổn trên giường, hôm nay tỉnh lại sao đã ở đây rồi. Liêu Đàn lừa nàng một cách trơn tru. Sau khi ta thành thân với Hoàn Hoàn thì không thể ngủ một mình được nữa. Ta nhát gan, ngủ một mình sẽ sợ cho nên mới bế Hoàn Hoàn tới đây ngủ cùng. Minh Hoàn hơi hé đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Liêu Đàn. Chàng nói thật đấy à, sợ. Liêu Đàn giết người không ghê tay, buổi tối ngủ một mình mà cũng sẽ sợ sao? Liêu Đàn nói, dĩ nhiên là thật, lời ta nói còn thật hơn vàng. Sau này Hoàn Hoàn không được rời khỏi ta, không được để ta ngủ một mình nữa. Ta yêu nàng, không rời khỏi nàng được. Minh Hoàn đột nhiên nghe thấy một chữ, yêu, từ trong miệng hắn, mang tai không khỏi lặng lẽ đỏ lên. Nàng di chuyển tầm mắt không đáp lại, ánh mắt Liêu Đàn thoáng chốc lạnh đi, có điều chỉ trong thời gian rất ngắn, sau đó, Liêu Đàn lại nói. Ta thực sự không thể không có nàng, Hoàn Hoàn, về sau không thể bỏ ta một mình. Tính Minh Hoàn đơn thuần, những việc đã trải qua cũng không nhiều lắm, hiển nhiên không cách nào lĩnh hội được tình cảm tương tự như Liêu Đàn. Thực ra nàng khó mà hiểu được tình cảm của Liêu Đàn. gocchuyenaudio.com. Bởi vì về bản chất Minh Hoàn chính là một người dịu dàng nhưng chậm chạp trong chuyện tình cảm, gần như không có một chỗ nào tương xứng với một Liêu Đàn tràn đầy lệ khí. Minh Hoàn chỉ coi lời Liêu Đàn là lời nói đùa nhất thời. Nàng nhẹ giọng nói, điện hạ cũng không phải đứa con nít, làm gì mà dính người thế chứ. Nàng ngáp khẽ một cái, cảm thấy nếu mình còn nằm lì trên giường nữa thì nhất định sẽ không muốn dậy. Chắc chắn là nàng sẽ ngủ tiếp. Minh Hoàn nói, ta cho thị nữ đi vào rửa mặt chải đầu. Điện hạ chàng cũng nên dậy đi thôi. Liêu Đàn nhìn bóng nàng nhỏ nhắn biến mất trước mắt. Chưa được một lát thị nữ phát ra một tiếng hô khẽ, Liêu Đàn bật cười ra tiếng. Minh Hoàn nhìn thị nữ chỉ lên mặt mình, cho rằng trên mặt mình mọc ra thứ gì, nàng tò mò cầm gương lên nhìn. Trên mặt nàng bị người ta vẽ ba cái râu thật dài, chóp mũi bị bôi một điểm đỏ, nhìn qua giống như một mèo tinh. Minh Hoàn, Liêu Đàn đi tới ôm lấy vai Minh Hoàn. Hoàn Hoàn, Minh Hoàn đánh một cái lên cánh tay Liêu Đàn. Đừng chạm vào ta, chấm, Liêu Đàn lại nói, thật sự không phải là ta vẽ. Chàng có dám thề không? Minh Hoàn dùng khăn đã thấm nước nhẹ nhàng trà lau mặt mình. Còn may không phải là mực nước, lau một cái là sạch. Chàng thề là không phải chàng vẽ đi. Nếu nói dối thì một mình chàng ngủ thư phòng một năm. Liêu Đàn, cái này, Minh Hoàn đạp lên mờ u bàn chân Liêu Đàn, giày thêu của nàng xinh xắn lung linh, bên trên có thêu hoa lan, thoạt nhìn rất đáng yêu.